biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 427, ngay cả Đại La Kim Tiên đều tha thiết ước mơ bảo địa. Lớn động thiên thành, chương 421, ngay cả Đại La Kim Tiên đều tha thiết ước mơ bảo địa. Lớn động thiên thành, nếu là tiếp tục sử dụng mô phỏng hối đoái cảm ngộ, lãng phí thời gian không nói, giá cả còn đắt đỏ. Trăm năm đắm chìm thức mô phỏng, hẳn là đầy đủ ta đem trận đạo tăng lên đến 17 cấp rồi. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 116.445.6 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, La Thiên cảnh bên trong. Tô Tỉnh trong tay nâng lên một bản thật dày cổ tịch. Chính là thiên cơ các chủ chỗ sáng tác thiên cơ trận đạo giải thích rõ ràng. Tô Tỉnh chỉ là đại khái lật xem một bộ phận, liền có chút cảm xúc đạo, thế gian trận đạo, thiên cơ các chủ như xưng thứ hai, sợ rằng không ai dám xưng đệ nhất. Tô Tỉnh đã là thập lục giai trận đạo đại tông sư. Nhưng chỉ bằng quyền cổ tịch này bên trong thiên cơ các chủ viết tâm đắc, đọc qua về sau là hơn có cảm xúc, có thể thấy được Tô Tỉnh trận đạo khoảng cách thiên cơ các chủ cấp độ còn có chênh lệch cực lớn. Kia, liền chính thức bắt đầu lĩnh hội trận đạo đi. Tô Tỉnh pha một chén trà ngộ đạo, mở ra siêu thoát trạng thái ngộ tính gia trì như thế. Trong nháy mắt chính là 36 năm thời gian trôi qua. Hôm nay, Tô Tỉnh lấy ra sớm chuẩn bị tốt bày trận vật liệu. Phất tay chính là một tòa đủ để bao trùm một tòa thành trì cự hình liễm tức trận. Thập ngũ giai thiên nguyên liễm tức trận, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở liền có thể bố trí đi ra. 36 năm thời gian, ta đối với trận đạo cảm ngộ tăng lên to lớn. Nhưng tựa hồ, khoảng cách bố trí 17 cấp tụ linh trận còn cách một đoạn. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. 88 trở, Tô Tỉnh sử dụng nhỏ hẹn hai chén trà ngộ đạo. Tính bên dưới trà ngộ đạo, tiểu trí như ngu, bùn xỉn muộn thành chờ một chút gia trì. Tô Tỉnh một năm lĩnh hội có thể chống đỡ ngươi ở giữa tu sĩ 2.000 năm. 88 trở thời gian, tương đương với 1.200.000 năm lĩnh hội trận đạo thành quả rồi. Thế gian vạn đạo, quả nhiên là càng đi về trước càng dễ dàng. Một bước kia xa, lại không thể ngăn trở đều biết tu sĩ khổ tu a. Phá hủy ở, đối với ngươi mà nói, hết thảy cần thời gian tích lũy nội tình đều là việc khó. Chấm ngoặc kép, trên mắt. Ta còn thừa bên trên hai chén trà ngộ đạo thổ mai nghe đạo mẫu một lần tính ngẫu nhiên nhan ngộ. Trên mắt, ta còn thừa bên trên hai loại tín đạo, nhánh nghe đạo phương, lần tính ngẫu nhiên bỗng nhiên tin, át chủ bài sung túc. Tô Tỉnh hoàn toàn có thể đem chính mình trồng đến thập nhất giai trận đạo tiểu tông sư cấp độ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lại rót một bình mới trà ngộ đạo. Ngươi hỏi lĩnh hội, làm trăm năm chìm khắp thức mô phỏng ngươi hỏi ra trước. Tô Tỉnh một lần nữa trở về hiện thực nhớ lại trong đầu ký ức. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hài lòng nói, trận đạo tiểu tông sư, bố trí thập nhất giai tụ kim tiên cấp độ, cuối cùng đạt tới. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, phất tay trì hoãn chuẩn bị hỏng linh bút, phù mực trên không trung vung vẩy. Ngay sau đó, một đạo lòng bàn tay tiểu đại vi hình tụ kim tiên xuất hiện ở Tô Tỉnh lòng bàn tay. Bốn vi hình tụ vị, tại xâm sư quá trình bên trong, vậy thuận tiện cảm giác cầm nắm, tứ giai vi hình tụ vị thần, tại tìm hiểu tới trình bên trong, vậy thuận tiện nắm giữ, đặc biệt mới bố trí ra tứ giai làm bụi mông kim tiên thay thế lúc đầu. Hạt bụi nhỏ mông kim tiên, Tô Ngủ rõ ràng cảm giác mình hấp linh khí tốc độ lại choáng váng đi nhiều. Lần này mô phỏng mục tiêu thuận lợi đạt thành, cái này nối liền đến thời gian, liền lại trồng thực một chút tụ linh trận, lại nếm thử tiểu động thiên bố trí đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, từ xem trước hướng mô phỏng bảng, nối liền đến, hắn tại La Thiên cảnh nội gieo trồng tụ linh trận, cũng chuẩn bị gom góp tiểu động thiên bố trí. Lại là 70 năm thời gian trôi qua. Thứ 700 năm, hắn tùy thân linh dịch trong động thiên. Ủng không có tụ linh trận số lượng còn không có vượt qua 100 vạn gốc. Mặc dù số lượng bàng nhỏ, nhưng vẫn là đủ tấn thăng tiểu động thiên cần thiết. Thế là nối liền đến 100 năm thời gian. Hắn lại tiếp tục bồi dưỡng tụ linh trận. Thứ 700 năm, hắn vị thần động thiên bên trong. Tụ linh trận số lượng còn không có đạt tới 8 triệu gốc. 8 triệu gốc tụ linh trận, nghe rất ít, nhưng là đối với 4.000 bên ngoài tròn vị thần động thiên mà nói. Có thể làm cho cả phiến thiên địa duy trì được phúc địa cấp linh khí liền chả không có cực kỳ là sai. Thế là nối liền đến, hắn kết thúc bố trí linh dịch động thiên, cũng chọn một nơi phạm vi 10 bên ngoài hẻm núi. Chế tạo vì mình động phủ, từ động phủ phong thủy bố trí đến tụ kim tiên phạm vi. Ngươi đều tự tay chế tạo, mưu cầu cam đoan kia động phủ nội bộ linh khí đầy đủ. Hắn tại kia động phủ hẻm núi xung quanh, trồng lại 100 vạn gốc tụ vị thần. Cũng tại tụ kim tiên dẫn đạo bên trên, đem tụ vị thần sinh ra linh khí tụ tập, tướng lấy sinh ở giữa chi lực. Vận đến rồi một tòa từ văn thấp đại sơn, lại mở bầy cống rãnh, trồng linh tướng, tại tụ thủy trận trên tác dụng, một đầu do linh hoa lấp đầy khe núi từ đỉnh núi bên dưới vội vã chảy bên trên. Tại tụ thủy trận trên tác dụng, một đầu do linh hoa lấp đầy khe núi từ đỉnh núi bên dưới vội vã chảy. Tại trong sơn cốc, hắn chuyên môn vì linh mạch long mở ra một mảnh hồ nước. Trải qua hơn 1.000 năm khôi phục, linh mạch long thương thế sớm đã khỏi hẳn, cuồn cuộn là đoạn hướng phóng thích linh khí, trong động phủ phẩm chất, lui một bước sách thấp. Như thế, hao phí 100 năm tâm huyết, hắn cuối cùng hoàn mỹ chế tạo ra một mảnh thích hợp nhất chính mình động phủ. Từ phòng luyện khí, phòng luyện đan lại đến bày trận phòng, linh khí dồi dào chi địa chuyên môn dùng để tu hành. Động phủ này, mỗi ngày đều có thể vì hắn cung cấp mấy vạn giọt cực phẩm linh hoa. Nhưng, nghệ chờ hải chi, theo đẹp động cứu bên trong tìm cùng dần dần định lượng. Nhưng mà, khổ đợi hồi lâu trước đó, theo trong động phủ linh khí dần dần kéo lên, nhưng như cũ có không tiên dịch sinh ra. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy kia khẽ nhíu mày, như thế nào? Còn có không có tiên dịch sinh, nói rõ động phủ vẫn như cũ dừng lại tại cực phẩm động thiên cấp bậc. Nhưng chưa đạt tới tiểu động thiên cấp bậc, dù là sinh ra ít hơn nữa cực phẩm vị thần, nhưng có không tiên dịch sinh ra, liền sinh ra đúng rồi chất biến. Tô Tỉnh qua loa hồi ức bản thân mô phỏng bên trong chuyện làm. Động phủ bố trí. Muốn nhìn một chút phải chăng không có bỏ sót chỗ nhưng có luận Tô Tỉnh sao thôi diễn. Có thể làm được cũng còn không làm được xấu nhất. Chẳng lẽ, kia thế gian, tiểu động thiên thật sự sinh ra đúng rồi. Tô Tỉnh không có chút tiếp nhận đúng rồi nếu là kia thế gian còn có thể sinh ra tiểu động thiên. Cái này Tô Tỉnh liền nhất định có thể bố trí ra tới. Khác nói là, liền cái này 8 triệu gốc tụ linh trận. Trừ Tô Tỉnh, kia thế gian bất kỳ một thế lực nào đều có pháp xuất ra. Có lẽ là còn thiếu nhiều cái gì mấu chốt đồ vật. Là đi, xem ra cần phải đi thiên cơ các bên trong tìm xem đáp án. Tô Tỉnh cảm thấy, tiểu động thiên sinh ra tiên dịch, có lẽ cũng có không cái này khó khăn. Đúng đúng thuần túy linh khí đắp lên liền có thể làm được. Nói là định thiên cơ các bên trong sẽ không có ghi chép liên quan với tiểu động thiên hình thành nguyên lý. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, vì tìm kiếm tiểu động thiên sinh ra nguyên lý, hắn sau hướng thiên cơ các bên trong tìm kiếm, thanh toán một bút điểm cống hiến trước, hắn lui vào thiên cơ các bên trong tàng kinh các. cũng là toàn bộ 8.000 thế giới ghi chép cổ tịch. Công pháp chờ nhất toàn diện một tòa kho báu. Hắn ở tòa này trong tàng kinh các tìm hồi lâu, cuối cùng tìm được liên quan với tiểu động thiên kiến thiết biện pháp. Hắn ở tòa này trong tàng kinh các tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tìm được liên quan với tiểu động thiên kiến thiết biện pháp. Tiểu động thiên chính là tiên thiên thai nghén mà ra, muốn người làm kiến tạo ra, chứ cần đầy đủ linh khí cung ứng. Quan trọng nhất là muốn không có trấn áp mảnh kia động thiên chí bảo. Tối thiểu, cũng cần cực phẩm tiên thiên linh bảo làm động thiên hạch tâm trấn áp, mới có thể kiến tạo. Lúc, cũng cần tấm phẩm làm vinh dự viên bảo làm lớn hạch tâm trấn áp, mới có thể kiến tạo. Đôi kia với hắn ta tu sĩ mà nói có lẽ khó như lên trời. Nhưng đối với hắn mà nói, lại ngươi ở giữa đến cực điểm. Hắn trở lại linh dịch động thiên bên trong, cũng yên lặng tỉnh lại thể nội La Kim Tiên. Theo trước dùng La Kim Tiên một đạo hình chiếu thả với động phủ trong sơn cốc. Tại hỗn độn chí bảo hình chiếu trấn áp phía trên, toàn bộ động phủ tại ngắn ngủi trong chốc lát xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như là rót vào hạch tâm, toàn bộ động phủ kết thúc điên cuồng vận chuyển lên. Trong không khí linh khí, mắt trần có thể thấy nồng nặc mấy lần. Toàn bộ động phủ phạm vi 10 bên ngoài bên trong, để tu sĩ có so thoải mái dễ chịu, như là nhân gian tiên cảnh. Hắn cuối cùng rõ ràng, cái gì gọi là tiểu động thiên. Đây tuyệt đối là bất kỳ tu sĩ nào, thậm chí tiên nhân đều tha thiết ước mơ động phủ. Tại chỗ kia tiểu động thiên bên trong, hắn có thể cảm giác được bản thân tu hành tốc độ sách mở nhỏ số ước lượng lần. Cùng lúc đó, mỗi ngày động phủ bên trong tụ thủy trận bên trong đều sẽ sản xuất bên dưới ngàn giọt mê người tiên dịch. Cùng lúc đó, mỗi ngày động phủ bên trong thủy trận bên trong đều sẽ sản xuất bên dưới làm giọt mê người tiên dịch. Kia tiên dịch năng lượng ẩn chứa gấp trăm lần với cực phẩm linh hoa, mà lại cải biến hấp thu, càng đối tiên nhân ủng không có chớ tiểu nhân chỗ xấu. Vẻn vẹn nuốt vào ngàn giọt tiên dịch, hắn nguyên bản tiêu hao gần nửa pháp lực liền toàn bộ khôi phục. Kia tiên dịch là nhưng là tu hành tuyệt hảo thánh dược, càng là ở trong chiến đấu khôi phục pháp lực bảo vật. Đến tận đây, hắn ủng không còn tại thời đại kia. Ngay cả nhỏ La Thiên Kính đều tha thiết ước mơ tu hành động phủ tiểu động thiên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy kia trong mắt lóe lên thần sắc kích động, thì ra là thế. Cần lấy một chí bảo trấn áp, mới có thể bố trí ra vỡ vụn tiểu động thiên. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, quả nhiên là được đến tất cả đều là phí công phu. Cho dù là cực phẩm tiên thiên chí bảo, hắn trấn áp hiệu quả cũng chưa chắc không có La Kim Tiên hình chiếu hiệu quả hỏng a. Tất ý tiên thiên chí bảo thế gian mặc dù hiếm không, nhưng vẫn là không có cái này mấy trăm kiện, mà như vị thần thà loại kia hỗn độn chí bảo, toàn bộ 8.000 thế giới cũng liền chỉ không nhiều liêu 8 cái thôi. Nhất làm cho Tô Tỉnh kích động vẫn là tiểu động thiên mang tới tu hành tốc độ gia trì. Tiểu động thiên bên trong, linh khí là cực phẩm động thiên gấp 10 là rừng, tu hành tốc độ cũng sẽ không có gấp mấy lần tăng lên. Mà mỗi ngày sản xuất ngàn giọt tiên dịch, một giọt tiên dịch hiệu quả tối thiểu bù đắp được bên dưới trăm giọt cực phẩm linh hoa. Mang ý nghĩa một ngày sản lượng không phải 10 vạn cực phẩm linh hoa rồi. Tô Tỉnh vừa nghĩ đến kia, liền khẽ lắc đầu. Tiên dịch chân quý trình độ, xa đúng cực phẩm linh hoa có thể so sánh. Tiên dịch cải biến hấp thu, mà lại linh khí tinh thuần, linh điền kỳ tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu, 10 phần khó khăn chuyển hóa thành bản thân tu vi pháp lực. Còn nếu là linh hoa, cho dù so với dị thường linh khí, linh thạch còn không có tinh thuần quá ít, nhưng khó tránh không có tạp chất. Vị thần phía dưới dù là sử dụng cực phẩm vị thần tu hành, cũng cần loại bỏ tạp chất, bởi như vậy, tu hành liền có không cái này khẩn trương. Bởi vậy, dù là tại thời kỳ viễn cổ, chớ nói dùng trăm giọt cực phẩm vị thần đổi lấy một giọt tiên dịch, cho dù là ngàn giọt cũng chưa chắc không có tu sĩ nguyện ý đổi. Liền tương đương với, linh thạch so với linh hoa kém là thiếu. Huống chi, bây giờ thời đại kia, toàn bộ 8.000 thế giới có thể sinh ra tiên dịch chi địa sợ rằng đều là vượt qua một tay số lượng. A, cho dù là một chút nhỏ La Thiên Kính, đều chưa hẳn không có sinh ra tiên dịch đường lối. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bây giờ tiên dịch cùng tiểu động thiên vậy còn không có thuận lợi hoàn thành. Đây là nên thử một chút tu hành tốc độ. Tô Tỉnh muốn nhìn một chút, bằng vào ta bây giờ tu hành tốc độ, tại Linh Điền Kỳ muốn lấy được lui triển lãm, cần thiếu lâu. Ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng, thứ 700 năm, hắn thuận lợi tại linh dịch trong động thiên, chế tạo ra một tòa tiểu động thiên cấp bậc động phủ. Kia là nhỏ La Thiên Kính đều tha thiết ước mơ, nối liền đến trăm năm thời gian. Hắn tại tiểu động thiên bên trong bế quan tu hành, mượn nhờ chính nhất phục khí quyết, tu vi của hắn một ngày ngàn bên ngoài, mỗi một ngày tu hành, hắn đều có thể cảm giác được bản thân pháp lực tích lũy. Nếu là nói nguyên bản hắn, giống như là từ một bầu nước lấp đầy tự thân tiên lực khí hải. Cái này bây giờ, mỗi một lần tu hành đều là dùng thùng đến lấp đầy khí hải. Hiệu suất là dừng sách thấp mấy lần, nhưng linh điền pháp lực thật sự là thâm hậu là thấy đáy. Muốn lui triển lãm càng là khó như lên trời. Đối với vị thần mà nói, mấy vạn năm đột phá một tầng đại cảnh giới, còn không có xem như tốc độ thật chậm rồi. Nhưng ở tiểu động thiên bên trong tu hành, thêm bên dưới hắn tự thân không linh căn, tư chất tu hành sớm không phải thế gian đỉnh cấp. Vẻn vẹn 200 năm thời gian, hắn liền mò tới linh điền một tầng trung kỳ ngưỡng cửa. Năm thứ 100, hắn tại tu hành pháp lực sau khi đem chính mình linh vực phạm vi tu hành đến 4.700 bên ngoài. Khoảng cách vạn ngoại linh vực còn không có cực kỳ tiếp cận. Hắn biết được lưu cho hắn tu hành thời gian là ít. Thế là càng thêm cố gắng tăng lên pháp lực. Như thế, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 400 năm, ở một cái kịch liệt sáng, một lần vận chuyển đại pháp lực trước đó, tu vi của hắn thuận lợi đột phá tới linh điền một tầng trung kỳ. Vẻn vẹn 800 năm thời gian, tu vi của hắn sẽ không có một lần lớn đột phá. Cùng năm, hắn vực phạm vi sách mở toàn tứ trăm thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy kia hài lòng nhẹ gật đầu. 800 năm thời gian, từ vị thần một tầng sơ kỳ, đến linh điền một tầng trung kỳ. Cái kia tốc độ, tuyệt đối là tính nhanh. Huống chi, vậy vẫn là tại có không kim sắc cấp bậc bùn xỉn muộn thành gia trì phía trên. Nếu là gia trì trước đó, thậm chí 200 năm bên trong liền có thể hoàn thành một lần lớn đột phá. Từ linh điền một tầng, đến vị thần 7 tầng, chỉ sợ cũng chỉ cần chỉ là 8-100 năm thời gian. Từ nước Mỹ, triển lãm vị trấn 7 triển lãm, chỉ sợ cũng 6 cần an chỉ là 600 nguyên, loại kia tu hành tốc độ. Thậm chí so với lúc trước tại huyền tiên thời điểm chậm hơn bên dưới 8 phần. So sánh với dị thường vị thần động một tí 7 vạn, 10 vạn năm một lần đột phá cảnh giới tốc độ, Tô Tỉnh một lần mô phỏng cơ bản có thể bảo chứng một lần trở xuống tu vi đột phá. Còn không có là kinh vì thiên nhân rồi. Lần này lần mô phỏng, liền nếm thử lĩnh ngộ linh giới đi. Tô Tỉnh dưới khóe miệng dương. Ta thế nhưng là còn nhớ rõ thiên cơ các hư hữu kính còn không có một lần tăng thực lực lên cơ hội.